Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 27, mây, hoa sen. Joanna, là hắn biết cái kia Joanna sao? Là cái kia thân là Herbert đệ tử tử. Nhưng bởi vì trên mặt vết đau kém chút cam chịu, cần hắn tới dỗ dành nữ hài. Tần Nhiên nhanh chóng lật xem hắn mượn đọc sách vở. Hắn hy vọng từ bên trong tìm tới càng có bao nhiêu hơn quan Joanna tin tức. Tốt xác nhận cả hai phải chăng là một người. Nhưng những sách vở này bên trong cũng không có hắn muốn phải biết tin tức. Giúp ta đi mượn đọc sở hữu có quan hệ Joanna sách vở. Rất thẳng thắn, Tần Nhiên đối với vừa mới bưng đồ ăn đi ra nhà bếp thợ trang điểm nói rằng. Hắn tin tưởng thân là dân bản địa đối phương. Muốn so hắn càng hiểu hơn, Joanna, người này. Tuy nhiên nó bên trong có lấy vào trước là chủ ấn tượng. Nhưng cũng so với hắn thích hợp hơn. Bưng thức ăn thợ trang điểm hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút. Đây là tức giận biểu hiện. Hắn rất muốn chất vấn Tần Nhiên. Có phải là cố ý hay không? Bất quá, lời nói nhưng không có lối ra. Hắn yên lặng buông xuống đồ ăn. Tâm lý mắng Tần Nhiên lòng dạ hẹp hòi về sau. Liền nhanh chóng ra cửa. Thợ trang điểm không phải đồ ngốc. Hắn hơi suy nghĩ liền minh bạch. Tần Nhiên vì cái gì làm như vậy? Đơn giản đúng vậy, hắn ngâm nga điệu hát dân gian. Quấy dày đến Tần Nhiên. Hắn nguyên vốn chuẩn bị tại làm tốt bữa tối sau liền xin lỗi. Nhưng bây giờ, hắn cho rằng không cần. Mà ở hắn cầm thật dày một chồng sách vở trở về sau. Hắn càng là vì chính mình vừa mới ý tưởng ngây thơ mà cảm thấy buồn cười. Thịt bò thái lão, cà rốt hẳn là ở dầu ấm ngũ thành nóng thời điểm liền để vào. Nấu canh lúc, dùng tốt nhất canh loãng. Muối thả nhiều, khoai tây nấu không đủ nát. Củ cải quá mềm, liền, tiếp bắt bẻ, để thợ trang điểm trở tay không kịp. Hô hấp của hắn lần nữa gấp rút bắt đầu. Cuối cùng, hắn trùng điệp cầm đến về sách vở đặt ở Tần Nhiên trước mặt về sau. Lớn tiếng nói ra, ngủ ngon. Nói xong, thợ trang điểm quay người liền đi ra ngoài. Hắn cần phải nhanh lên một chút rời đi gian phòng này. Không phải vậy, hắn thật lo lắng khống chế không nổi mình. Đem trong tay sách đều nện ở Tần Nhiên trên mặt. Phòng cửa âm thanh bên trong. Tần Nhiên nhanh chóng đem trước mắt đồ ăn quét sạch sành xanh về sau. Bắt đầu đọc qua thợ trang điểm mượn đọc trở về sách vở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi thái dương mới lên lúc, ban đêm trôi qua, Tần Nhiên từ ghế sofa bên trong đứng lên đến. Một bên hoạt động cứng ngắc thân thể, một bên kéo màn cửa sổ ra. Khi ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn. Sự ấm áp đó lan khắp toàn thân, hài lòng cảm giác phun lên tâm đầu lúc. Tần Nhiên tâm tình trong nháy mắt thay đổi tốt hơn một chút. Một đêm đọc, Tần Nhiên cơ hồ là không thu được gì. Thợ trang điểm mượn đọc về có quan hệ miêu tả, Joanna, sách vở. Đại bộ phận đều là ngàn lần hết thảy. Hạch tâm ý nghĩa chính đều là Joanna thân là nữ tính. Lãnh đạo lần kia quét sạch toàn bộ liên bang cách mạng khởi nghĩa. Đến mức còn lại cái khác, đều là mỗi cái tác giả coi đây là luận điểm, dẫn ra quan điểm của mình. Thậm chí, ở trong đó miêu tả bên trong, Tần Nhiên không nhìn thấy một người quen tên. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có tự tang. Hắn biết rõ, hắn giờ phút này nhìn thấy đều là một số công chúng mượn đọc sách báo. Một số bí ẩn, không đúng lúc đồ vật đương nhiên sẽ không ghi chép ở phía trên. Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Nghĩ đến cùng vị kia phó thai trưởng điều kiện trao đổi. Tần Nhiên yên lặng muốn nói. Đứng lên đến, Tần Nhiên liền chuẩn bị tiến về đài truyền hình. Bất quá ngay tại đứng dậy khoảnh khắc, Tần Nhiên liền phát hiện cả người có một loại buồn ngủ cảm giác. Vuốt vuốt nở huyệt thái dương. Tần Nhiên nhíu mày. Hắn giờ phút này xa so với trong tưởng tượng còn muốn yếu. Dĩ vãng dạng này suốt đêm đọc. Mặc dù sẽ để hắn có chỗ khó chịu, nhưng là tuyệt đối không có khả năng buồn ngủ. Thân thể buồn ngủ, mệt mỏi tinh thần để Tần Nhiên minh bạch nên làm như thế nào. Nghỉ ngơi một giờ. Hắn cũng không hy vọng bởi vì dã rời mà phạm phải sai lầm gì. mà liền tại Tần Nhiên chuẩn bị nằm vật xuống ở trên ghế salon lúc. Phòng cửa đột nhiên bị gõ đùng, đùng đông, không cần xác nhận, Tần Nhiên liền biết rõ ngoài cửa là ai. Thợ trang điểm, ngoại trừ đối phương bên ngoài, lại có ai biết rõ nơi này đâu. Nhíu mày, Tần Nhiên mở ra phòng cửa. Ngoài cửa thợ trang điểm nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt Tần Nhiên, mang theo một số xấu hổ. Đặc biệt là khi hắn đi tiến gian phòng, nhìn thấy bàn ăn bên trên trống rỗng bát đũa lúc. Càng là như vậy, tối hôm qua về đến nhà bên trong cảm thấy cực kỳ tức giận hắn vì chứng minh tài nấu nướng của mình. Cố ý vì chính mình xuống bếp, làm một bữa, sau đó, không có sau đó, khó mà nuốt xuống đồ ăn. Để hắn hiểu được Tần Nhiên lúc ấy bắt bẻ tâm tình. Cho nên, hắn chuẩn bị mua lấy bữa sáng đến xin lỗi. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Tần Nhiên vậy mà đem hắn làm ra đồ ăn đã ăn xong. Ngươi, chấm ngoặc kép, bữa sáng cho ta, đi cầm chén đũa rửa. Sau đó, ta cần nghỉ ngơi một giờ. Tần Nhiên tiếp nhận bữa sáng túi, quay người hướng về phòng ngủ đi đến. Nếu như không có cái này bữa sáng, đối phương là tuyệt đối không có khả năng tiến vào bên trong căn phòng. Nhưng thợ trang điểm không biết rõ những thứ này. Hắn nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng, trả lời ngay nói, được rồi, nói, lại lần nữa hừ phát điệu hát dân gian bưng lên bát đũa. Nhưng lập tức nghĩ tới điều gì đối phương, lập tức ngừng dạng này ngâm nga, thận trọng nhìn phòng ngủ cửa, đi vào nhà bếp. Buổi sáng, Tần Nhiên lần nữa tiến nhập đài truyền hình, không giống với trước đó vị trí phòng hóa trang, lần này là vị kia phó thai trưởng văn phòng. Ở bắt đầu vào đến hai ly cà phê về sau, thợ trang điểm thối lui ra khỏi gian phòng. Buổi sáng tốt, Ider một mặt mệt mỏi hỏi thăm Tần Nhiên. So với tối hôm qua, trước mắt Ider càng phát mệt mỏi, nhưng là cũng càng phát hưng phấn. Ngươi hẳn là nghỉ ngơi mấy giờ? Tần Nhiên gật gật đầu nói. Ta cũng muốn, nhưng, bây giờ còn chưa được. Chúng ta tiết mục không có chân chính gây nên chú ý trước. Biến số nhiều lắm, một lần cùng có lợi giao dịch về sau. Quan hệ của song phương rõ ràng thân cận nhiều. Ider lời nói cũng biến thành tùy ý bắt đầu. Tần Nhiên không tại nhiều nói. Quan hệ của hai người muốn viễn siêu người xa lạ, nhưng là còn không tính là bằng hữu, chỉ có thể là hợp tác đồng bọn. Một ít lời ngữ, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không nhiều lời. Ta chuẩn bị đem ngày hôm qua không có bá xuất nội dung bá xuất. Ider uống một hớp lớn cà phê về. Sau, cái này mới chậm rãi nói rằng. Vừa nói xong, lập tức liền đem cà phê trong ly. Uống một hơi cạn sạch. Mấy ngày gần đây nhất, hắn hoàn toàn dựa vào cà phê sống qua ngày. Chìa khóa không có cà phê. Hắn thật không biết nên như thế nào chống đỡ. Không có phiền phức, Tần Nhiên đợi đến đối phương đem cà phê nuốt xuống về sau. Lúc này mới hỏi. Hắn nhưng không có quên ngày hôm qua tiết mục bên trên nhưng là chết người. Sẽ có một chút, nhưng lợi nhiều hơn hại. Ider trầm ngâm một chút sau nói như vậy lấy. Đồng thời, ở thanh âm đàm thoại vừa mới rơi xuống lúc, liền lập tức giải thích bắt đầu. Yên tâm, ta không phải cái kia loại liều lĩnh người điên. Cho nên, ta thuê một vị cảnh đội cố vấn. Ngày hôm qua các ngươi cũng đã gặp. Nàng sẽ tạm thời gánh mặc. Chúng ta tiết mục cố vấn. Nàng, Tần Nhiên cường điệu mà hỏi. Đúng, nàng, mây hoa sen cảnh quan, nàng có thể gánh mặc chúng ta cố vấn. Ta cần cảm tạ 2567 ngươi. Nếu không phải nàng biết rõ ngươi sẽ đảm nhiệm cái này ngăn tiết mục trọng yếu khách quý, căn bản sẽ không đáp ứng chúng ta. Ider trên mặt ý cười nói, hoàn toàn không nhìn thấy. Theo lời của hắn, Tần Nhiên dần dần nhăn lại lông mày, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.